Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Trấn Quốc Thần Khí lần đầu tiên xuất thủ. Xem ra, trước hết kết quả đám này chi chu. Tần Phong nhìn bốn phía bò tới chừng 10 vạn con đại chi chu. Hít một hơi thật sâu. Chính mình tứ dực thiên sứ trạng thái tuy là có thể bay đi, nhưng cần sát mặt đất, cũng không phải chân chính, không chung đơn vị, mà giờ khắc này, hắn phải tuôn ra một con đường. Ai, sau một khắc, Tần Phong mở ra 30 lần tốc độ, ở trong không khí vẽ ra một đạo tàn ảnh, ung dung tránh thoát đầy trời mạng nhện, hai tay nắm ná xia thánh kiếm. Đi tới gần nhất một đầu cao cỡ một người chi chu trước mặt. Dung nham chi chu, loại khác, boss, đẳng cấp, công kích, 3.500, lượng máu, 400.000, kỹ năng, hỏa diễm mạc nhện, điên cuồng cắn xé, tàn phế đả kích, đa trọng công kích, miêu tả, là một chủng thích quần cư sinh vật. Dung nham chi chu, cửu ngũ ba. Thường thường thành quần kết đội xuất hiện. Dung nham chi chu thích nóng rực tầm ti trói buộc chặt con mồi. Sau đó một chút buộc chặt tầm ti khiến cho con mồi thất tức mà chết. Ân, boss cấp bậc quái vật. Đối với một dạng người chơi mà nói có thể phi thường khó đối phó. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, hoàn toàn chính là gà đất chó xanh. Vương giả giết chóc. Tần Phong mở ra ná xia thánh kiếm bắn tung tóe đặc hiệu. Tay nâng kiếm rơi, một đạo kim sắc kiếm ảnh mặc ở đầu kia khổng lồ hỏa diễm chi chu ót. Ai, 588, 888, kèm theo đạo kiếm quang này, chi chu ót bắn ra một cái đỏ thắm chữ số. Lượng máu trong nháy mắt bị thanh không, răng rắc. Một cái toàn bộ dung nham chi chu hóa thành khối khối vỡ vụn nham thạch. Hôm qua sát, răng rác, 599, 999, 580, 200, 576, 500. Ở con thứ nhất chi chu bốn phía, bán kính 10 thước phạm vi nửa cung tròn bên trong. Mấy chục con chi chu trên đầu cũng đều toát ra từng cái thương tổn chữ số. Trong nháy mắt hóa thành dung nham mảnh nhỏ, các loại chiến lợi phẩm hoa lạp lạp bạo một mảng lớn. Một kiếm, miểu sát một mảnh, hắc hắc, cái này bắn tung tóe quả thực không nên quá thoải mái. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, dẫn theo thánh kiếm bay đến một đầu khác chi chu trước mặt. Giơ tay lên chính là một kiếm, răng rác, răng rác, răng rác, một kiếm này ra trừ ra, trước mắt chi chu trong nháy mắt chết một mảng lớn, cờ rác, răng rác, hôm qua ai, bởi ná xia thánh kiếm bắn tung tóe hiệu quả tồn tại, Tần Phong rõ ràng bắt đầu quái tới quả thực không nên quá nhanh, rất nhanh liền đem chỗ này, chi chu hải, vạch tìm tòi một cái lỗ hổng lớn. Cứ theo đà này, hoàn toàn có thể ở bốn đầu cự long chạy tới phía trước. Thoát đi chỗ này thung lũng, nhưng mà, cũng liền ở một phút đồng hồ sau, Tần Phong liền muốn lao ra chỗ này chi chu hải thời điểm. Màu vàng ná xia thánh kiếm, đột nhiên bùng lên ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Quang mang phóng lên cao, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm một mảnh vàng óng ánh. Hô, chúc mừng, ngài thành công kích phát vũ khí kỹ năng, vạn kiếm hàng lâm, kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở, ở màu vàng trên bầu trời, từng chuôi kim quang chói mắt, kiếm lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đâm rách không khí, gào thét rơi vào chi chu hải bầu trời, siêu, siêu, siêu, siêu, toảng, 466. 666, 478, 999, 439, 090, 444, 444, 454, 624, màu vàng mưa kiếm hạ xuống, phương viên hơn 4.000 mã trong phạm vi, hết thảy dung nham chi chu không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ bị kiếm lớn màu vàng óng cắm xuyên, điểm tô cho đẹp là một từng mảnh tan vỡ dung nham mảnh nhỏ. T, đây là Miyamoto Musashi xuất sơn động không bao lâu, ngẩng đầu một cái liền thấy bắc phương bầu trời chợt vàng óng ánh. Chợt màu vàng mưa kiếm ầm ầm hạ xuống, ước chừng 10 vạn đầu dung nham chi chu, ở nơi này tràng mưa kiếm phía dưới, tan tành mây khói. Đội trưởng, cái này chắc là trấn quốc thần khí Na Xia thánh kiếm vũ khí kỹ năng. Vạn kiếm hàng lâm, quá đẹp rồi. Phó thủ ở bên cạnh vẻ mặt hâm mộ nói rằng, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Miyamoto Musashi nghiến răng nghiến lợi, trong con người hiện lên sâu đậm ghen tị và phẫn nộ. Vì để cho Thâm Uyên Cự Long Slakda thành công đoạt đến cái này trấn quốc thần khí, Amaterasu như là vận dụng đại lượng Sakura công hội thành viên, có thể nói là phế đi cửu nghiêu nhị hổ chi lực. Nhưng mà Trúc Lam múc nước công dã tràng, cuối cùng dĩ nhiên tiện nghi bạo quân, thật sự là ghê tởm. Hô, chúc mừng ngài vạn kiếm mưa kiếm thành công đánh chết một đầu người dung nham chi chu, thu được kinh nghiệm 300, quốc chiến tích phân 300. Hô, keng, theo mưa kiếm tiến hành, Tần Phong hậu trường cũng cơ hồ bị soát bạo. Ân, vạn kiếm hàng lâm, tạo thành lực lượng nhân 100 mỗi giây, tổng cộng duy trì liên tục 5 giây thương tổn, đơn thể phát ra cao tới hơn 200 vạn. Những thứ này nhỏ yếu boss cấp chi chu, căn bản là hơn không. Chú, vạn kiếm hàng lâm đã sửa chữa vì 5 giây duy trì liên tục thương tổn, mà mưa kiếm cũng vừa hạ xuống đợt thứ nhất, bốn phía gần 10 vạn đầu dung nham chi chu cũng đều bị hóa thành đống cặn bã lau. Trước tiên đem chiến lợi phẩm thập, Tần Phong liếc nhìn bốn đầu cự long còn cách một đoạn, nhanh chóng tương chiến lợi phẩm tịch quyển không còn, sau đó mở ra 30 lần tốc độ chạy ra khỏi thung lũng. Đa trọng tốc biến, X2, đa trọng tốc biến, X4, đa trọng tốc biến, X2. Sau một khắc, Tần Phong thân ảnh liên tiếp vài cái siêu viễn cự ly tốc biến, liền triệt để từ sơn cốc phụ cận tiêu thất, ghê tởm mạo hiểm già. Bản long trấn quốc thần khí, làm Thâm Uyên Cự Long Slakda thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở ao đầm bầu trời thời điểm, hắn đã lại cũng không nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, không khỏi phát sinh một đạo kinh khủng tiếng giống giận dừ. Trấn quốc thần khí, nhưng là vận dụng mạo hiểm giả ở Griffin đế quốc nội ứng. Phế đi thật là lớn tinh thần, mới từ ngu ngốc Nicola y thế trong tay nhiều rồi qua đây. Nhưng mà, Trúc Lam múc nước, công dã tràng, chủ nhân thực lực, lại một lần nữa tăng cường. Mạt Nhật cự long Lucifer cũng bay tới, nhìn Tần Phong rời đi phương hướng, khẽ vuốt cằm sau đó hướng một bên Slakda nói rằng, Slakda đại nhân, chớ nên tức giận. Bản long nhất định sẽ bắt được nho nhỏ này mạo hiểm già, vì Slakda đại nhân một lần nữa đoạt lại cái này năm ba trấn quốc thần khí. Huy, lúc này Lucifer vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống cỗ này dực triển cây em thân thể, thực lực cũng gần vì á thần cấp bậc, muốn yếu hơn chi này địa ngục đại quân thống suất Thâm Uyên Cự Long Slakda. Hanh, bản long chắc là sẽ không bỏ qua cho cái này danh người mạo hiểm dám trộm bản long thần khí. Như vậy, để toàn bộ Griffin đế quốc đến chôn cất a. Slakda nói, mang dưới long chảo, chợt một đạo kim sắc hoành phi xoát bình mà ra, ngoặc kép chấm than, chiến trường thông cáo, địa ngục đại quân thống soái Thâm Uyên Cự Long Slakda tuyên bố chiến trường mệnh lệnh. Hết thảy địa ngục đại quân nhanh chóng tập kết, cũng vào khoảng sau 7 ngày, đối với sư thứ tòa thành triển khai tấn công lần thứ 2, keng, keng,